Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 186, mua sắm. Anna, ta sẽ chờ ngươi trở về. Đem thủy tinh cầu đặt ở đầu giường. Hiểu Mai một khuôn mặt vẻ kiên định nói ra. Nói xong, Hiểu Mai liền một lần nữa cầm lấy thủy tinh cầu. Bắt đầu tìm hiểu thủy tinh cầu ở trong có thể trực tiếp tu luyện tới động thiên chi cảnh cường đại. Ma công, nhìn xem phía trước nguy nga hùng vĩ thành thị, cùng với chung quanh không ngừng nhanh như tên bắn mà vụt qua võ giả. Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười nhàn nhạt. Dưới thân cỡ nhỏ phù văn phi thuyền đột nhiên gia tốc, hướng về thành thị vị trí mau chóng đuổi theo. Trong chốc lát, cỡ nhỏ phù văn phi thuyền tại thành thị ngoài 10 dặm hạ xuống tới, xen lẫn tại đông đảo võ giả bên trong, thuận dòng người hướng về phía trước nguy nga hùng vĩ trong thành thị đi đến. Nguy nga hùng vĩ thành thị đại môn mở rộng, một đội xuyên ngân sắc chiến giáp thủ vệ đứng bình tĩnh tại đại môn hai bên, thủ vệ thành thị đại môn an toàn. Hơn 10 tên xuyên cự thạch thành huyết y vệ trang phục võ giả, mỗi người tay cầm một kiện phù văn đạo cụ, theo thứ tự đứng ở nơi đó, kiểm tra mỗi một cái tiến vào thành thị ở trong võ giả. Thấy tình cảnh này, cải biến tướng mạo Dương Phong, mỉm cười, lật bàn tay một cái từ đại chúa tể hệ thống mua sắm thân phận lệnh bài xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Thuận lợi tiến vào thiên ma thành ở trong, Dương Phong rời đi đại hoang bộ lạc đằng sau, tại số 1 cứ điểm ở lại mấy ngày, liền thay đổi tướng mạo, lặng lẽ trở về thiên ma thành, chuẩn bị tại thiên ma thành ở trong tìm kiếm một chút cơ duyên. Tiến vào thiên ma thành đằng sau, Dương Phong liền trực tiếp hướng về cách đó không xa nhà ở bộ phương hướng đi. Thiên ma bí cảnh ở giữa đường cái nhà ở bộ, chủ yếu cho thiên ma bí cảnh võ giả cung cấp thoải mái dễ chịu an toàn nhà ở hoàn cảnh. Thuận tiện kiếm lấy một ít linh thạch, nhà ở bộ là một tòa tầng 3 kết cấu lầu nhỏ. Hắn cung cấp phòng ở, tại an toàn cùng thoải mái dễ chịu phương diện cực kỳ tốt. Chính là giá cả hơi đắt, không có có nhất định giá trị bản thân. Căn bản ở không tầm thường nhà ở bộ cung cấp phòng ở. Dương Phong dọc theo bậc đá xanh bậc thang, tiến vào nhà ở bộ bên trong. Một cái cực lớn thủy tinh màn hình chiếu vào đến hắn tầm mắt ở trong. Lúc này, cực lớn thủy tinh màn hình bên trên, một cái 99 tầng kết cấu đại lâu hình ảnh đang tại thủy tinh màn hình bên trên nhấp nhô. Kỹ càng giới thiệu cái này 99 tầng kết cấu đại lâu phòng ngự trận pháp, tụ linh pháp trận, tu luyện thất chờ nội dung. Đứng tại thủy tinh màn hình trước đó, yên tĩnh mà đem cái kia 99 tầng kết cấu đại lâu giới thiệu nhìn một lần. Dương Phong âm thầm nhẹ gật đầu, quyết định tại 99 tầng kết cấu trong đại lâu thuê một bộ gian phòng dùng cho tu luyện. Ta muốn thuê một phòng nhỏ. Ngay tại thủy tinh màn hình bên trên vừa mới phát ra cái kia tòa đại lâu, trong lòng có sau khi quyết định, Dương Phong liền chậm rãi đi đến một tên xuyên thiên ma thành công việc chế phục. Chỉ có tiên thiên cảnh tu vi, tướng mạo thanh tú cô gái trẻ tuổi trước, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, tiên sinh, xin ngươi cho ta đến. Nghe được Dương Phong lời nói, tên kia cô gái trẻ tuổi khuôn mặt bên trên lộ ra mỉm cười, dùng thanh âm ôn nhu nói ra, mang theo Dương Phong hướng về bên cạnh một cái vòng tròn bên cạnh bàn đi tới. Tiên sinh, đây là số 1 cao ốc tất cả phòng tin tức. Ngươi nhìn một chút, ngươi ưa thích cái nào một cái phòng? Dương Phong mới vừa ở bàn tròn cái khác một cái dựa vào ghế, dựa ngồi định, tên kia tuổi còn trẻ nữ tử liền đem một cái thủy tinh cầu đưa cho Dương Phong nói. Nghe được tên kia cô gái trẻ tuổi lời nói, Dương Phong không nói tiếng nào, nhẹ nhàng gật gật đầu. Từ hắn trong tay tiếp nhận thủy tinh cầu, buông ra thần thức, cẩn thận tra nhìn lại, Trong thủy tinh cầu tin tức rất đủ mí. Đem số 1 cao ốc tất cả còn lại phòng xếp tình huống. Đều kỹ càng giới thiệu một lần. Cũng có bóng giống như biểu hiện cùng với tương ứng giá cả biểu thị. Ta muốn 99 tầng số 1 phòng xếp. Tạm thời thuê thời gian nửa năm. Người giúp ta làm một chút thủ tục đi. Đem trong thủy tinh cầu nội dung kỹ càng đọc một lần đằng sau. Dương Phong đem trong tay thủy tinh cầu đặt ở bàn tròn bên trên. Một khuôn mặt bình tĩnh bên trên đối với tên kia tuổi còn trẻ nữ tử nói ra. Cũng tiện tay đem thân phận lệnh bài của mình cùng 12 mai thượng phẩm linh thạch đặt ở bàn tròn bên trên. Được rồi, tiên sinh, xin chờ. Nghe được Dương Phong lời nói, tên kia cô gái trẻ tuổi nở nụ cười đáp lại nói. Cầm lấy Dương Phong thân phận lệnh bài cùng 12 mai thượng phẩm linh thạch. Hướng về nhà ở bộ lầu 2 đi, nhìn xem tên kia cô gái trẻ tuổi bóng lưng rời đi. Dương Phong liền nhắm mắt dưỡng thần, yên tĩnh mà kiên trì tên kia cô gái trẻ tuổi giúp mình làm thủ tục. Nhà ở bộ làm thủ tục tốc độ rất nhanh, vẻn vẹn mấy phút, tên kia tuổi còn trẻ nữ tử, liền nở nụ cười trở về tới Dương Phong bên người. Một khuôn mặt vẻ cung kính đem Dương Phong thân phận lệnh bài đưa cho Dương Phong nói. Tiên sinh, ngươi nhà ở thủ tục đã làm tốt. Chỉ cần soát một chút thân phận lệnh bài của ngươi, ngươi liền có thể tiến vào số 1 cao ốc cùng ngươi thuê lại 99 tầng số 1 phòng xếp. Nghe được tên kia cô gái trẻ tuổi lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, tiếp nhận thân phận lệnh bài của mình. Liền đứng dậy hướng về nhà ở bộ ngoại môn đi. Từ nhà ở bộ đi ra, Dương Phong trực tiếp thẳng hướng về số 1 cao ốc vị trí đi. Số 1 cao ốc nằm ở thành Tây. Dương Phong dọc theo đại đạo đi một khắc đồng hồ thời gian, mới thuận lợi chạy tới số 1 cao ốc chỗ cư xá trước. Bị một cái phòng ngự trận pháp chỗ cản, không còn cách nào tiến vào bên trong. Cảm nhận được một chút ngăn trở chính mình đường đi vòng phòng hộ cường độ. Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra hài lòng vẻ mặt. Lấy ra thân phận lệnh bài của mình tại vòng phòng hộ bên trên thử nghiệm. Vòng phòng hộ tự động mở một cái cao cỡ một người cửa nhỏ. Dương Phong nhấc chân liền đi vào. Đằng sau, cao cỡ một người cửa nhỏ tự động biến mất. Vòng phòng hộ một lần nữa lành. Cư xá chiếm diện tích không nhỏ, chừng hơn 30 tòa đại lâu, cư trú mấy ngàn tên võ giả, hoàn cảnh ưu nhã, số 1 cao ốc nằm ở cư xá nơi sâu xa, Dương Phong ven đường đi ngang qua hơn 10 tòa đại lâu, mới đi đến chính mình chỗ phòng cho thuê số 1 cao ốc, đem thân phận lệnh bài đặt ở số 1 đại lâu vòng phòng hộ bên trên, một đạo bạch quang từ trong bắn ra. Đem Dương Phong bao vây lại, Dương Phong thân hình trong lúc đó biến mất tại chỗ, xuất hiện tại 99 tầng số 1 phòng xếp bên trong. Nơi đây hoàn cảnh không sai, linh tức giận cũng vô cùng dồi dào, 12 mai thượng phẩm linh thạch nửa năm giá cả, cũng coi như đáng giá. Đem số 1 phòng xếp bên trong 3 cái gian phòng cẩn thận kiểm tra một hồi. Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra hài lòng vẻ mặt, nhẹ giọng lẩm bẩm, cư xá có phòng hộ trận pháp bảo hộ, số 1 cao ốc cũng có trận pháp bảo hộ, có cái này hai đạo trận pháp thủ hộ, Dương Phong tại số 1 trong đại lâu an toàn liền có cam đoan. Tại thêm bên trên số 1 cao ốc 99 tầng số 1 phòng xếp bên trong bố trí tụ linh trận, linh tức giận vô cùng nồng nặc. Đối với Dương Phong tu luyện cực kỳ có lợi, cái này khiến Dương Phong càng thêm hài lòng, đem số 1 phòng xếp bên trong 3 cái gian phòng cẩn thận kiểm tra một chút đằng sau. Dương Phong liền đi tới phòng ngủ bên trong, tùy ý nằm tại thoải mái dễ chịu giường lớn bên trên. Từ từ sa vào đến ngủ say ở trong, sáng sớm ngày thứ 2, Dương Phong chậm rãi mở ra hai mắt nhắm chặt. Lười biếng duỗi người, liền rời đi phòng xếp, hướng về Thiên Ma Thành Thiên Bảo các vị trí mau chóng đuổi theo. Thiên Bảo các lầu 1 đại sảnh, phù lục khu, cho ta đến 10 cái lưu tinh hỏa vũ phù, 10 cái thổ nguyên tố khôi lỗi phù, 10 cái vạn kiếm xuyên tim phù lục, 10 cái điên cuồng gió phù, 10 cái dây leo lồng giam phù, 10 cái màn nước phù lục, 10 cái phong tường phù, 10 cái kim giáp phù, 10 cái phù văn trường kiếm phù. Dương Phong nhìn thoáng qua phù lục, khu phía trên phù lục giới thiệu. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc đối với phù lục khu phục vụ viên nói ra. Lưu tinh hỏa vũ phù 10 cái thượng phẩm linh thạch một chương. 10 cái chính là 100 mai thượng phẩm linh thạch. Thổ nguyên tố khôi lỗi phù 20 mai thượng phẩm linh thạch một chương. 10 cái chính là 200 mai thượng phẩm linh thạch. Vạn kiếm xuyên tim phù 100 thượng phẩm linh thạch một chương. 10 cái chính là 1000 thượng phẩm linh thạch. Điên cuồng gió phù 10 cái thượng phẩm linh thạch một chương. 10 cái chính là 100 thượng phẩm linh thạch. Dây leo lồng giam phù 50 mai thượng phẩm linh thạch một chương. 10 cái chính là 500 mai thượng phẩm linh thạch. Màn nước phù 20 thượng phẩm linh thạch một chương. 10 cái 200 thượng phẩm linh thạch. Phong tường phù 30 thượng phẩm linh thạch một chương. 10 cái chính là 300 thượng phẩm linh thạch. Kim giáp phù 50 thượng phẩm linh thạch một chương. 10 cái chính là 500 thượng phẩm linh thạch. Phù văn trường kiếm phù 100 thượng phẩm linh thạch một chương. 10 cái chính là 1000 thượng phẩm linh thạch. Tổng cộng 4000 thượng phẩm linh thạch. Dương Phong vừa mới nói ra, phía sau quầy phục vụ viên liền đem Dương Phong điểm phù lục từ trong quầy lấy ra, đặt ở quầy hàng bên trên. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua Dương Phong nói ra. Đây là 4000 thượng phẩm linh thạch. Ngươi điểm một chút. Nghe được tên kia phục vụ viên lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu. Từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra 4000 thượng phẩm linh thạch. Đặt ở một cái túi đựng đồ bên trong. Đưa cho tên kia phục vụ viên. Cũng đem chính mình điểm phù lục cầm trong tay. Một chương kiểm tra, đem mình mua phù lục kiểm lại một lần, không có phát giác vấn đề gì đằng sau. Dương Phong liền rời đi phù lục khu, đi đan dược khu mua một chút tu luyện dùng đan dược. Liền chuẩn bị rời đi thiên bảo các. Tiên sinh, chúng ta thiên bảo các hôm nay lại một hồi cỡ nhỏ đấu giá biết. Đấu giá sẽ bên trên có rất nhiều ngoại giới không thường gặp chân phẩm. Không biết ngươi có hứng thú hay không tham gia. Tại Dương Phong lập tức từ thiên bảo các trong cửa lớn đi ra thời điểm, một tên phục vụ viên bước nhanh truy bên trên Dương Phong. Một khuôn mặt vẻ cung kính dò hỏi. Dương Phong vừa rồi mua sắm phù lục cùng đan dược hao tốn hơn 1000 thượng phẩm linh thạch. Đã nắm giữ tham gia cỡ nhỏ đấu giá biết tư cách. Bởi vậy tên kia phục vụ viên mới sẽ chủ động đuổi theo. Hỏi thăm Dương Phong ý kiến, đấu giá biết, chừng nào thì bắt đầu. Nghe được tên kia phục vụ viên lời nói, Dương Phong trong lòng hơi động, quay người nhìn qua tên kia phục vụ viên dò hỏi. 1 giờ sau, đấu giá sẽ chính thức bắt đầu. Tiên sinh trước tiên có thể ở phòng nghỉ ngơi một lúc. Nhìn thấy Dương Phong có chút ý động, tên kia phục vụ viên khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười. Dùng dễ nghe thanh âm nói ra, ân, ngươi dẫn ta đi phòng nghỉ đi. Nghe được tên kia phục vụ viên lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu nói, tiên sinh, xin mời đi theo ta. Nhận được Dương Phong chắc chắn trả lời, tên kia phục vụ viên vội vàng đáp lại nói, chủ động mang theo Dương Phong tiến vào thiên bảo các lầu 3 phòng nghỉ ngơi. Cũng cho Dương Phong rót một chén trà. Liền rời khỏi phòng nghỉ ngơi. Lúc này, lớn như vậy phòng nghỉ ngơi bên trong, ngồi trên 100 tên kim đan cảnh võ giả, có cúi đầu uống trà, có nhắm mắt dưỡng thần, có cùng lân cận tòa thấp giọng nói chuyện phiếm. Hỗn huyết nữ MC trực tiếp phía sau quên nhốt camera tự sinh hoạt video chịu lộ ra ánh sáng. Mời chú ý WeChat công chúng hiệu tại tuyến nhìn. Mỹ nữ Mỹ 222, dài ấn 3 giây phục chế, http www.